Chương 2561, muốn thiên ma cẩm. Tốt, ta cho ngươi. 3. Một phương khác là thần sắc chấn kinh, quanh thân tản mát ra túc sát chi khí xuất khiếu kỳ cao thủ. Lượn lờ cầm âm, tiếng vọng ở trong trời đêm, có loại khác nhu hòa mộng ảo. Nhưng mà ai nào biết, cái này trong, xen lẫn bao nhiêu lạnh thấu xương sắc cơ. Tiết Minh Lãng trong mắt, có không cách nào che giấu hãi nhiên, ngươi bất quá là nguyên anh nhất giai tu vi. Sao có thể ngăn trở toàn lực của ta? Một kích Mộ Nhan lao đi vết máu ở khoe miệng, khẽ cười nói, ngươi đoán A. Tiết Minh Lãng đã không lo được bị trêu đùa tức giận, hắn ánh mắt rơi vào Mộ Nhan trong tay thiên ma cẩm, càng thêm nóng hổi, càng thêm tham lam. Là bởi vì thần khí, nhất định là bởi vì thanh này thần khí, cho nên quân Mộ Nhan chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ, đều có thể kháng trụ công kích của hắn. Thanh này tập phụ trợ, công kích, phòng ngự làm một thể đàn. Quả thực là vì bọn họ tiết ra chế tạo riêng. Hôm nay hắn vô luận như thế nào, nhất định phải đem thanh này đàn thu vào trong tay. Tiết Minh Lãng đột nhiên tròng mắt nhìn về phía bị tiết ra thủ hạ vây quanh mấy người, khỏe miệng chậm rãi bốc lên, cất cao giọng nói, Kỳ Lân đội nhân không được đụng, cho ta bắt lấy Tiêu Diêu đội những này tiểu tạp trùng. Nếu là bọn họ dám phản kháng, giết không tha. Mộ Nhan sắc mặt thay đổi. Nguyên bản hứng hở con người, nhiễm lên lạnh lẽo tàn khốc. Lấy nàng bây giờ tu vi, dĩ nhiên không phải xuất khiếu đỉnh phong tu sĩ đối thủ. Nhưng tiết gia nhân lại có khác nhau. Tiết gia chủ tu chính là phụ trợ, tại phương diện chiến đấu thực lực kỳ thật rất yếu. Nàng mặc dù không thắng nổi Tiết Minh Lãng, lại có thể kéo trì hoãn ở giữa. Đoạn Văn Bân chỗ Đoàn gia chính là Nam Lục. Mộ Nhan sớm tại tiến vào tiết gia trước, liền để Sở Thiên Hữu cho Đoàn gia đưa tin. Chậm nhất buổi sáng ngày mai, nếu như các nàng còn không có thoát khốn, Đoàn gia liền sẽ đến tiết phủ muốn người. Từ vừa mới bắt đầu, Mộ Nhan đánh cược chính là, tiết gia đối Tiết Hoài Lục tên phế vật này nhi tử, sẽ không thái quá để bụng. Dù sao Tiết Minh Lãng không phải là không có khác con trai, chỉ là khác mà tử thiên phú chẳng phải xuất sắc mà thôi. Bồi dưỡng một chút, hoặc là nhiều sinh mấy cái cháu trai, luôn có thể tìm tơ y thích hợp người thừa kế. Nhưng Mộ Nhan không nghĩ tới, Tiết Minh Lãng đối thiên ma đàn lòng mơ ước sẽ như thế mãnh liệt. Mãnh liệt đến, không tiếc đắc tội gia tộc khác. Mãnh liệt đến, muốn đôi Vân Nhược Hàn bọn hắn hạ sát thủ. Thấy được nàng thần sắc thay đổi, Tiết Hoài Lục âm trầm cười lên, ta biết Tiêu Diêu đội người, mỗi một cái đều là thiên tài. Lấy một chống trăm, cùng giai vô địch. Nhưng ta tiết ra đến cùng là ngàn năm thế gia, nhất không kém chính là cao thủ. Một cái nguyên anh kỳ không giết được ngươi sư huynh đệ, hai cái đâu, ba cái đâu, mười cái, trăm cái đâu quân Mộ Nhan. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi là muốn trơ mắt nhìn xem sư huynh đệ của mình đi chê tờ vẫn là giao ra trong tay ngươi thiên ma cầm? Mộ Nhan cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn thiên ma cầm tốt, ta cho ngươi. Dứt lời, tay nàng giương lên, thiên ma cầm hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Tiết Minh Lãng, cuối cùng lơ lửng ở giữa không trung. Tiết Minh Lãng lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Nhưng hắn vẫn là cực kỳ cẩn thận, cũng không có đưa tay đón, mà là mệnh lệnh sau lưng một cái xuất khiếu tu sĩ. Ngươi đi cây đàn lấy tới cho ta. Kia xuất khiếu tu sĩ vội vàng bay người lên trước, hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy thiên ma cầm quang trạch lưu chuyển đàn thân, đưa đến Tiết Minh Lãng trước mặt. Hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ. Tiết Minh Lãng nhìn trước mắt cổ kính, ở dưới ánh trăng lưu chuyển lên thần bí quang trạch đàn, trong mắt tràn đầy si mê. Tại thiên ma cầm hai lần tiến giai về sau, nguyên bản một mạc xấu xí đàn, đã trở nên cổ phát xinh đẹp mà có chất cảm giác. Đàn trên thân, hồng quang lưu động, ẩn ẩn có thế nhìn thấy phức tạp mà trang nhã hoa văn. Thấu chương xong.